Luân hồi đan đế, chương 632, chân chính thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Phốc suy, một khắc sau, hắn liền nhấc tay một cái. Đoàn Vân Tranh một cánh tay trực tiếp bị tước đoạn. Đoàn Vân Tranh lại cũng không nói ra lời. Che vết thương, đau trên đất kêu gào lăn lộn, tự tìm cái chết. Thường Cao hoàn toàn nổi giận. Vốn là hắn thì không muốn đối với Lăng Vân xuất thủ. Chủ yếu ở hắn xem ra, một cái Lăng Vân còn chưa xứng để cho hắn ra tay. Nhưng hiện tại, hắn đã khắc chế không nổi. Thấy Thường Cao ra tay, bên cạnh Đỗ Lãnh Xương và Phan Giai Duyệt các người cũng mặt lộ thống khoái vẻ. Ở các nàng xem ra, nếu Thường Cao đã xuất tay, như vậy cái này Lăng Vân đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, các nàng tin tưởng Thường Cao sẽ không dễ dàng như vậy giết chết Lăng Vân. Lăng Vân khẳng định gặp mặt Vu Nhạc như nhau, cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Vù vù, Thường Ca dao động làm nhanh như tia chớp. Hắn năm ngón tay thả ra ác liệt ánh sáng, giống như ưng chảo bá chụp vào Lăng Vân. Hàn ưng chảo. Những người khác cũng nhận được một chiêu này, đây là Thường Cao bảng hiệu võ kỹ một trong. Là thứ Thiệt Thiên Linh võ kỹ. Đối với lần này, Lăng Vân mặt không đổi sắc, vẫn đứng tại chỗ sừng sững không nhúc nhích. Hắn cũng lười được thi triển võ kỹ, trực tiếp một quyền đánh ra. Đối với hắn hôm nay mà nói, xem Thường Cao như vậy đứng đầu võ đế, đã căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân quả đấm, liền cùng Thường Cao hàn ưng chảo va chạm. Những người khác cả kinh, Thường Cao tốc độ, đã mau kinh người. Bọn họ vốn là lấy là, Lăng Vân khẳng định cũng không phản ứng kịp, cũng sẽ bị Thường Cao trong nháy mắt giết. Không nghĩ tới Lăng Vân phản ứng nhanh như vậy, có thể cùng Thường Cao phát sinh va chạm. Bất quá, đám người vẫn cười nhạt. Coi như Lăng Vân phản ứng mau thì như thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái khác hết thảy nhân tố cũng là chuyện tiếu lâm. Cho dù cái này Lăng Vân là có chút tà môn, có thể nghiền ép Đoàn Vân Tranh và Phan Giai Duyệt quảng cáo, nhưng Đoàn Vân Tranh và Phan Giai Duyệt cũng chẳng qua là võ thánh. Căn bản không cách nào cùng Thường Cao cái này đứng đầu võ đế như nhau. Có thể nói, Thường Cao như vậy cường giả, cùng bọn họ tại chỗ những người khác, thì không phải là một tầng thứ tồn tại. Cơ hồ ngay tức thì, kinh khủng năng lượng ba động, liền hướng bốn phía lan truyền. Chỉ là rất nhanh mọi người liền nhận ra được không đúng. Bởi vì những năng lượng này chập chờn, đều là đi Thường Cao phương hướng đánh vào, để cho Đỗ Lãnh Xương và Phan Giai Duyệt các người cũng không thể không lui về phía sau. Nhìn lại Lăng Vân sau lưng Vu Nhạc, lại có thể không có bị một chút đánh vào. Một khắc sau, bốn phía đám người liền thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Phịch, cái này gian phòng vách tường trực tiếp bị thân ảnh này đụng mặc. Phan Giai Duyệt các người rất hy vọng cái này bị đánh bay bóng người là Lăng Vân. Nhưng mà, bọn họ thấy rõ ràng, Lăng Vân vẫn đứng ở đó. Liền bước chân cũng không có lay động động tới. Như vậy bị đụng bay người là ai? Đã không thể nghi ngờ. Quả nhiên, đám người quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy bên ngoài một cái hố sâu bên trong, có đạo chật vật bóng người bò ra. Cái này chật vật bóng người, bất ngờ chính là Thường Cao. Điều này sao có thể? Phan Giai Duyệt các người đầu óc bên trong cũng toát ra như thế cái ý niệm. Thường Cao đây chính là đứng đầu võ đế. Cái này Lăng Vân chẳng qua là một cái võ tôn. Làm sao sẽ nghiền ép Thường Cao? Cái này quá không phù hợp suy luận. Những người khác chỉ là khiếp sợ. Như vậy Thường Cao liền không thể nghi ngờ là tức giận. Hắn lại bị một cái võ tôn đánh ngã. Đây cũng không phải là mặt mũi quét sân, mà là vô cùng nhục nhã. Không cọ rửa sỉ nhục này, hắn ở Phù Đồ Thánh Địa khẳng định sẽ lâm vào là trò cười. Được, Rất tốt, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì là chân chính thủ đoạn? Thường Cao khuôn mặt dữ tợn. Hắn vận dụng chân chính lá bài tẩy. Thiên ưng kích, vũ kỹ này, không chỉ là thiên linh võ kỹ. Tại thiên linh võ kỹ bên trong, cũng coi như là đứng đầu nhất. Nháy mắt, Thường Cao sau lưng, liền hiện lên một đầu to lớn hắc ưng. Ở nơi này hắc ưng hạch tâm, còn có một cái ô tước. Cái này ô tước, chính là Thường Cao mệnh hồn. Hắn đây là mệnh hồn và lá bài tẩy võ kỹ. Nhất khởi động dùng, gặp Thường Cao thi triển thiên ưng kích. Tại chỗ những người khác lại là tinh thần chấn động. Bọn họ đối với cái này thiên ưng kích vậy khá vì rõ ràng. Trước kia, Thường Cao chính là dùng một chiêu này, đối kháng không biết nhiều ít cường địch. Thậm chí đã đánh bại một người đỉnh cấp võ đế. Khoảnh khắc tới giữa, to lớn hắc ưng liền lật nửa gian phòng. Ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc. Cái này Thường Cao lá bài tẩy vũ kỹ xác thực bất phàm. Một kích này lực, so với đỉnh cấp võ đế cũng không kịp làm. Nhưng mà, Lăng Vân thực lực, cũng đã gần thiên hồn cường giả. Đừng nói Thường Cao không phải chân chánh đỉnh cấp võ đế. Coi như là chân chánh đỉnh cấp võ đế thì như thế nào? Xem ở ngươi mí mắt như thế cạn phân thượng, ta cũng đại phát từ bi. Để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là thủ đoạn? Lăng Vân mà nói, cơ hồ là nguyên si bất động trả lại Thường Cao. Phục mà ấn, sau đó, Lăng Vân liền vận dụng võ kỹ. Linh lực phun trào, hóa thành một cái to lớn tay. Cái này cái bàn tay tựa như lại không có coi tinh thần ngưng tụ. Quanh từ trên trời hạ xuống, Thường Cao ngưng tụ khổng lồ hắc ưng. Nguyên bản nhìn như còn uy thế bất phàm. Giờ phút này cùng ngôi sao này bàn tay một so, nhất thời lộ vẻ được nhỏ bé không chịu nổi. Ngay sau đó, cái này hắc ưng liền tựa như một con chim nhỏ, bị tinh thần bàn tay bắt lại, trực tiếp bóp dẹp, làm hắc ưng bị bóp dẹp ngay tức thì. Tại chỗ những người khác tim, cũng giống như bị nặn được co rúc lại. Phốc, Thường Cao tại chỗ gặp cắn trà, há mồm hộc máu. Lăng Vân tản đi phục ma ấn, một bước bước ra, sẽ đến Thường Cao trước người. Không chờ Thường Cao làm ra bất kỳ ứng đối, Lăng Vân đã là một cước, đem Thường Cao đạp trên đất. Sự thật chứng minh, ngươi thủ đoạn thật chưa ra hình dáng gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Phan Giai Duyệt và Đỗ Lãnh Xương các người, bỗng nhiên nghẹt thở, quảng cáo, khủng bố. Trước mắt cảnh tượng này, đối với bọn họ mà nói, không khác nào ác mộng. Lăng Vân ở bọn họ trong mắt, vậy giống như ma vương. Đây chính là Thường Cao à, vẫn là thi triển thiên ưng kích Thường Cao. Kết quả, như vậy Thường Cao, ở Lăng Vân trước mặt, như cũ giống như gà con, yếu ớt không chịu nổi. Không thể nào, một mình ngươi võ tôn. Thực lực làm sao có thể như thế mạnh? Cái này không thể nào. Thường Cao bị Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân. Liền thần trí đều có chút không rõ. Rõ ràng cho thấy bị đả kích quá lớn. Phan Giai Duyệt các người không có đi diễu cợt Thường Cao. Bọn họ có thể hiểu Thường Cao. Trước đây không lâu, Thường Cao còn một bộ cao hơn người một bậc. Coi Lăng Vân là người hạ đẳng tư thái. Tựa hồ tiện tay là có thể bóp chết Lăng Vân. Hôm nay cái này chốc lát không tới, Thường Cao liền bị Lăng Vân nghiền ép. Sự thật chứng minh, chân chính không chịu nổi một kích không phải Lăng Vân, mà là Thường Cao. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Ta trước nói qua, Vu Nhạc là ta bạn thân. Ngươi lại dám như vậy đối với hắn. Hiện tại nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha ha. Thường Cao không những không có sợ hãi, ngược lại điên cuồng cười lớn. Ngươi dám giết ta, ta cho ngươi mượn 10 cái lá gan. Ngươi có bản lãnh, thật giết ta thử một chút. Lăng Vân ánh mắt bộc phát u lãnh. Lăng Vân, không muốn, không nên vọng động, Vu Nhạc yếu ớt nói. Hắn đi đối phó ta, là bị Thượng Quan Nghi mệnh lệnh. Thượng Quan Nghi, là so thượng quan kiếm đều mạnh hơn nhiều lắm thiên hồn cao thủ. Ngươi không nên bị nàng bắt được cái chuôi. Đối với Lăng Vân có thể đánh bại Thường Cao, hắn cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao, hắn đã từng chính mắt gặp qua Lăng Vân giết chết thượng quan gia đình cấp võ đế. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có thể đối kháng thượng quan Nghi. Thượng quan Nghi thật quá đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.